Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 508, Thanh Long kéo hồn. Hai canh, du học giả hưởng ứng thành công, người đạt được đặc thù phó bản, Thanh Long kéo hồn mở ra tư cách, đặc thù phó bản, Thanh Long kéo hồn khiêu chiến đẳng cấp, 1520, xin chú ý. Truyền kỳ người chơi tiến nhập hội dẫn đến độ khó đạt được trên phạm vi lớn đề thăng. Phó bản nhân số 5, với tư cách là phó bản mở ra người. Người có quyền hạn muốn mời 4 cái phù hợp khiêu chiến đẳng cấp người chơi cùng người một chỗ khiêu. Chiến nên phó bản. Phó bản giới thiệu, tại gấu trúc người sở tín ngưỡng tháng 8 thiên thần bên trong. Có một mảnh tên là Ngọc Lung, Vân Giao. Nàng là fan đạt lợi Á Đại Lục trí tuệ hóa thân. Bị gấu trúc người tôn xưng là Thanh Long. Thanh Long mỗi trăm năm đem chuyển sinh một lần. Do đó hoàn thành sinh mệnh hình thái kéo dài. Bởi vì một ít lịch sử còn sót lại vấn đề. Thanh Long lần gần đây nhất chuyển sinh bị phá hư. Tràn ngập vặn vẹo cùng tà ác lực lượng sát ma. Xuất hiện ở Thanh Long chuyển sinh chi địa. Cuối cùng sát ma bị phong ấn ở Thanh Long tự ở trong. Mà du học giả tự nguyện với tư cách là khán thủ giả tới yên lặng đang cắt nứt ra thì giữa không. Trung, người từng bước vào qua này mảnh bị phong ấn miếu thờ. Tại biểu hiện ngươi một ít tính chất đặc biệt về sau du học giả đối với ngươi phát ra muốn mời. Thế nhưng ngươi lúc ấy lực lượng quá bạc nhược. Vì vậy muốn mời bị lan tràn đến ngươi cho là mình có đầy đủ lực lượng cường đại về sau. Hiện tại, ngươi cảm giác mình đã trở nên so với dĩ vãng càng cường đại hơn. Ngươi cho là mình đã phù hợp du học giả yêu cầu. Vì vậy, ngươi khấu trừ vang dội Thanh Long tự phủ đầy bụi đại môn. Sau đó bước vào trong đó, qua cửa yêu cầu, đánh bại sát ma, bảo trì áp chế trạng thái. Cho đến nghi thức xong thành đặc thù phó bản qua cửa đặc hữu ban thường. Thanh Long quán chú, căn cứ ngươi chức nghiệp, đạt được một loại đối ứng Thanh Long hệ thống chức nghiệp năng lực. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu đứng ở chỗ cũ suy nghĩ một chút, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thanh Long tự chiến dịch muốn mời sở đối ứng là một cái đặc thù phó bản. Cũng chính là trừ tổng võng tay tệ cùng vật phẩm khác ban thưởng ra, là có thông dụng kinh nghiệm, mà với tư cách là đặc thù phó bản, Thanh Long kéo hồn sở đối ứng đặc thù ban thưởng là một loại đối ứng Thanh Long hệ thống chức nghiệp năng lực. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, Azeroth cũng là tồn tại võ tăng cái nghề nghiệp này hệ thống. Bất quá cùng Dịch Thu sở tu đi võ tăng chi đạo so sánh, Azeroth võ tăng là mặt khác một con đường. Chúng có được đại lượng hiển tính năng lực, không chỉ có thể linh hoạt địa điều khiển nguyên tố, mà còn có thể đem khí lấy hiệu suất cao trị liệu năng lượng lưu hình thức thi phóng xuất. Từ ý nào đó mà nói, chúng càng nhiều hơn là đem khí khai phát đến dùng cho chiến đấu phương diện. Điều này cũng cùng Azeroth vị diện thân thể to lớn hoàn cảnh có nhất định quan hệ. Phó bản khiêu chiến cấp bậc là 1520. Đối với Dịch Thu mà nói thuộc về có thể ứng phó phạm trù. Về phần khiêu chiến nhân số 5, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cũng không định muốn mời người chơi khác. Tuy hắn hiện tại cũng có một bộ phận phù hợp nhân tuyển. Thế nhưng căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm cùng với đa nguyên vũ trụ diễn đàn ăn ảnh xem tin tức. Đến xem. Loại hình này phó bản nếu như một mình có thể qua cửa. Đối với cá nhân mà nói có thể so với tổ đội càng thêm phong phú một ít. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng võng mô phỏng tạm thời phó bản mở ra trang web. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không mở ra đặc thù phó bản? Thanh Long kéo hồn. Vâng, nhắc nhở, nên phó bản vì 5 người phó bản. Không kiểm tra đo lường đến người chơi đồng đội, có hay không tiếp tục. Vừa lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu trực tiếp không nhìn, sau đó lựa chọn tiếp tục, mở ra thành công, đăng tải truyền tống nhân vật đi đến phó bản vị diện. Chi, Dịch Thu đẩy ra thanh long tự bằng gỗ đại môn, sau đó trực tiếp đi vào. Tại Dịch Thu tiến nhập thanh long tự phạm vi, đằng sau đại môn liền tự động đóng. Dịch Thu không để ý đến, hắn dọc theo thanh long tự bậc thang trực tiếp đi lên. Không có đã lâu, hắn liền thấy được du học giả mượt mà thân ảnh. Du học giả gác tay mà đứng, đang nghe Dịch Thu tiếng bước chân nó chậm rãi quay đầu. Sau đó nhìn Dịch Thu, ngút thanh long chỉ dẫn ngươi con đường. Dễ dàng, ngươi tới so với ta tưởng tượng muốn sớm hơn. Du học giả khuôn mặt giống như đã từng, thế nhưng Dịch Thu lại phát hiện nó biến mất tại cùng húc mỉm cười hạ một chút bàng hoàng. Đối với một cái người tu hành mà nói, loại này mãnh liệt tâm tình tiết ra ngoài hiển nhiên là không bình thường. Bất quá Dịch Thu cũng không có nghiên cứu sâu, hắn muốn làm sự tình đã rất rõ lãng, bất an người luôn là vô pháp dừng lại ở một chỗ. Bọn họ không ngừng hành tàu, sau đó tìm kiếm, thế nhưng đến cuối cùng, lại muốn trở lại vừa bắt đầu địa phương, tựa như một vòng tròn, hay hoặc là một khối bí đỏ bánh, người ăn xong, liền không có, nhưng luôn còn là hoài niệm kia trương bí đỏ bánh, tiếc nuối là, tựa như cái kia vòng, khởi điểm cùng điểm kết thúc tương liên tục, nhìn như trở lại khởi điểm, nhưng cũng không có kia trương bí đỏ bánh. Dịch Thu theo du học giả hành tẩu tại Tịch Liêu Thanh Long trong chùa, du học giả nói liên miên lải nhải nói lấy một ít lời. Nó tâm tình có chút không ổn định, Dịch Thu cũng chỉ là an tĩnh địa nghe. Có đôi khi mọi người thổ lộ hết cũng không phải là bởi vì cần phải lấy được đáp lại, mà vẻn vẹn chỉ là cần một cái thổ lộ hết đối tượng mà thôi. Có lẽ đối với du học giả mà nói, đoạn này đường hiển phải vô cùng dài dằng dặc, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, cũng chỉ là một mảnh bình thường con đường a. Rốt cục tới, bọn họ đi đến Thanh Tâm Điện. Dịch Thu nhìn xem có chút quen thuộc thủy trì, hắn từng tại nơi này dài ra hắn đệ nhị vượt mức cánh tay. Du học giả đảo làm cho một chút nó chòm râu, sau đó nghiêm túc nhìn xem Dịch Thu. Ta nghĩ ngươi nên biết ngươi phải đối mặt cái gì, ta đem tiến hành một cái nghi thức. Nếu như thành công, nó sẽ vĩnh cửu địa tiêu thất. Hơn nữa, thanh long cũng sẽ kế tiếp trở về. Đây đối với nó mà nói, là quyết định sinh tồn hay không mấu chốt. Cho nên nó nhất định sẽ tuôn động nó toàn bộ lực lượng tới ngăn cản ta. Thanh tâm trì đối với cái này cái nghi thức mà nói vô cùng mấu chốt. Cho nên ta không thể dùng nó tới thủ hộ ngươi. Ngươi cần một mình đối mặt sát ma ăn mòn cùng với nó vặn vẹo hóa thân tại nghi thức xong thành trước. Ta vô pháp cho ngươi bất kỳ trợ giúp. Đây là cuối cùng cơ hội. Dịch Thu nhìn xem du học giả, hắn không nói gì thêm, chỉ là giống như đã từng như vậy gật gật đầu. Ngôn ngữ luôn là trắng xám, chỉ có chân thực hành động cùng hiệu quả mới có đầy đủ trọng lượng. Thấy vậy, du học giả không có nhiều lời. Nó đi đến tỉ mỉ trì trước, sau đó trên người đột nhiên tràn ra sao động năng lượng. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, loại này cực độ sinh động năng lượng hắn cũng không xa lạ gì. Hoặc là từ ý nào đó mà nói đây là khí một loại đặc thù hiện ra. Hắn khí cũng không chuẩn bị loại này cao độ sinh động đặc hiệu. Đây cũng là hắn lựa chọn chọn con đường sở quyết định. Cần siêu phàm nhập thánh, tự nhiên cần chỉ có thể là địa thu liễm chính mình khí tức. Đem đắm chìm tại huyết nhục bên trong, tích lũy tháng ngày tu hành, chúng hội dần dần dung nhập trong đó, sau đó đem dần dần chuyển hóa. Cuối cùng thủ tiêu huyết nhục trở thành tân siêu phàm hình thái. Sau đó, du học giả trên người năng lượng lưu trực tiếp kích xả. cùng tĩnh tâm ao ở bên trong thủy đang lúc hình thành một cái lóe ra tia sáng chói mắt năng lượng. Lưu, mà vừa lúc này, tất cả thanh long chùa miếu mặt đất tựa hồ lay động một chút. Phảng phất loại nào đó khổng lồ tà ác sinh vật đang từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.